Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1519, Tiểu Yêu Tinh. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị một điểm nho nhỏ đả kích. Lâm Tiêu phất phất tay, nói ra, một kích ban nãy kia thần hồn công kích, mặc dù không phải rất cường lực, nhưng là đối phương vậy mà mượn phân thân Lâm Tiêu thần hồn đến công kích hắn cái này chân thân thần hồn. Nếu không phải tại không có phòng bị dưới tình huống, bên trong xảy ra bất ngờ công kích một hồi, hắn tất nhiên không sẽ không chịu được như vậy. Sư phó, là không là bởi vì người đó? Hạ Nặc Nặc nói ra, ta tại thế giới kia đã không cảm ứng được hắn tồn tại, có phải hay không đã? Nói tới chỗ này, Hạ Nặc Nặc không có nói gì nhiều rồi, bởi vì chân thân Lâm Tiêu ngắt lời hắn. Vi sư, hôm nay đã sớm trải qua cùng hắn mất đi liên hệ. Hy vọng hắn không sẽ được mà phản bội ta, không thì kia chính là một cái họa hại. Chân thân Lâm Tiêu ho khan hai tiếng, nói ra, Hạ Nặc Nặc đồng tử rụt lại một hồi. Có thể uy hiếp được sư phó tồn tại ngoại trừ sư phó kẻ thù, còn có thể là ai? Phân thân Lâm Tiêu sao? Là hắn cái này vẫn không thể khống chế nhất giới, sức chiến đấu chỉ có 5 đống cặn bà. Vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ? Nếu mất đi liên hệ, chúng ta nắm giữ không được hắn xu hướng, cũng không biết hắn cuối cùng tại thế giới kia làm cái gì. Vạn nhất Hạ Nặc Nặc đã làm dự định xấu nhất, nàng muốn biết sư phó có tính toán gì. Không có vạn nhất, nếu mà hắn ra, ta sẽ ngay đầu tiên biết rõ hắn toàn bộ trải qua. Nếu như ta phát giác rồi chút nào dị đoan sản sinh, ta sẽ ngay đầu tiên xóa bỏ hắn. Chân thân Lâm Tiêu nhíu mày một cái nói ra, tự giác nói cho hắn biết, phân thân của hắn không có phản bội hắn. Đây cũng chính là đến bây giờ hắn không có xóa bỏ phân thân Lâm Tiêu ý nghĩ. Mặc dù có thời điểm sẽ không cảm giác được phân thân cảm ứng, nhưng mà hắn đối với mình phân thân cảm giác là phi thường mẫn cảm. Bọn họ có đến đồng dạng ký ức, trong trí nhớ cũng có đồng dạng kẻ thù. Tuy rằng khả năng bởi vì một ít nguyên nhân thay đổi hắn tư duy, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không phản bội mình. Với tư cách thiên giới chí tôn, hắn phi thường tin tưởng chính mình phân thân có thể làm được địa vị hôm nay. Hắn người nào không từng thấy, cái gì thế giới chưa từng đi. Nặc Nặc, nếu mà hắn trở về, ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ. Chân thân Lâm Tiêu nói xong liền rời đi. Hạ Nặc Nặc nhìn đến Lâm Tiêu kia cô đơn bóng lưng, sư phó chỉ có nàng một cái này đồ nhi. Nếu như mình đều không đi quan tâm hắn, kia tiệt cổ ma điện ngay tại cũng không có ai sẽ đi quan tâm nàng. Đã từng nàng cũng lén lút mở ra cặp mắt muốn nhìn rõ ràng thế giới kia thần bí. Chính là mỗi một lần nhìn qua đều sẽ bị một loại lực lượng vô hình ngăn trở, còn có thể bị phản phệ. Lần trước nếu không phải sư phó tại đây, nàng khả năng thật biết bị phản phệ mà biến mất. Trong thạch thất, Lâm Tiêu không biết chút nào đạo một kích ban nãy kia đối với bản thân hắn đã tạo thành một ít tổn thương, trong nháy mắt, quả thực rốt cuộc bể nát. Tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa ngón tay cái một dạng hột. Hắn có thể rõ ràng nghe được, hột bên trên truyền đến rõ ràng tim đập âm thanh, bên trong lại có sinh mệnh. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, kêu lên một tiếng sợ hãi. Thanh âm hắn đám đông đều kéo xuống phía trước. Cái gì? Hột bên trong còn có sinh mệnh? Lâm tiểu tử, ngươi cũng nên cẩn thận. Ngô lão cũng đi đến Lâm Tiêu phía trước. Lúc này Lâm Tiêu đã sớm thu lại rồi thời gian chậm tốc độ lưu động. Hột mất đi lực lượng nào đó ủng hộ, rơi vào Lâm Tiêu trong bàn tay. Trong nháy mắt, hột tiếp xúc đến Lâm Tiêu bàn tay. Trong nháy mắt tại bàn tay hắn trên rạch ra một cái lỗ. Huyết thủy thuận theo vết thương trong nháy mắt toát ra. Hột tựa hồ phi thường yêu thích máu tươi vị đạo. Lâm Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem dòng máu của chính mình khống chế được. Trên vết thương không có huyết dịch chảy ra. Hột lập tức cấp nhãn. Tại một lần tại Lâm Tiêu bàn tay một cái khác vị trí. Rạch ra một vết thương. Trong lỗ huyết dịch trong nháy mắt như hồng thủy một dạng. Hướng về hột trung lưu đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ. Chỉ có thể dùng bản thân linh lực phong tồn huyết dịch lưu động. Đem hột khu trục xuất bàn tay mình. Vốn tưởng rằng hột ly khai thân thể của hắn cũng sẽ không trở về rồi. Nhưng ai có thể tưởng đạt được hột ly khai thân thể của hắn sau đó. Vậy mà xuất hiện vết nứt. Phảng phất là bên trong sinh mệnh muốn đi ra rồi. Mọi người nhanh lên một chút lùi về sau. Lâm Tiêu vội vã la lên. Mọi người cũng phản ứng lại, rối rít hướng về sau lưng nhảy đi. Trong chớp mắt, hột hoành một tiếng nổ bể ra. Một vệt bóng đen từ hột bên trong vừa nhảy ra. Hướng về Lâm Tiêu phương hướng nhanh bắn ra. Mọi người cũng không có thấy rất rõ là sinh vật gì. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen. Lâm Tiêu kinh hãi đến biến sắc. Trong tay mang theo kiếm. Tự động giơ lên. Chắn tại trước ngực. Ngăn trở hắc ảnh xâm nhập. Cong. Hắc ảnh đụng vào trên thân kiếm. Nhất thời, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, kiếm gãy thành hai khúc. Ngay cả Tử Đồng cũng là trợn to hai mắt, gắt gao nhìn đến thanh kia đã đứt đoạn kiếm. Vốn là băng thuộc tính kiếm, phi thường thích hợp băng thuộc tính người dùng. Hôm nay gãy thành hai khúc, tại cũng không có một chút tác dụng nào rồi. Ôi, đáng tiếc đây thanh kiếm tốt a. Lâm Tiêu hất tay một cái, cầm trong tay còn lại đoạn kiếm tiện tay ném một cái. Đinh đinh đương đương, do dự kiếm ngăn cản, mọi người rốt cuộc nhìn rõ trước mắt thần bí sinh vật bộ dáng. Giống như một cái tiểu nhân, sau lưng dài có cánh, than thở thân thể bọn họ chỉ có hai chỉ khép lại lớn như vậy. Nhưng hắn thân thể lực lượng quả thật chân thật lợi hại. Ngay cả Lâm Tiêu không thừa nhận cũng không được. Hắn khả năng căn bản cũng không phải là trước mắt tên tiểu yêu tinh này đối thủ. Yêu tinh, Ngô lão nhận ra cái chủng tộc này. Mọi người cẩn thận, hắn đối với đối tốt với hắn người. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cho dù là chết, bọn họ cũng cam nguyện. Đây cực tốc đệ nhất nhân chủ nhân sự khác biệt. Nếu mà chiếu theo ngươi nói như vậy, ta có phải hay không chắc cũng là giống như bọn họ. Lâm Tiêu không biết nên làm gì. Sẽ đối đi quản thúc. Yêu Vinh đã tính vào tuyệt chủng tồn tại. Thời gian tự do yêu. Không có muốn yêu tinh đi. Mọi người không nên xem thường. Đặc biệt coi là ngươi Lâm Tiêu. Ngươi xem ngươi trêu chọc cái gì. Huyết bồ đề cây chẳng lẽ muốn cho ngươi hắn vị trí xác thực. Hì hì. Các ngươi là đang thảo luận ta sao? Huyết bồ đề cây, ta nhớ được các ngươi là la như vậy. Yêu tinh thiếu nữ, phi thường khẳng định có thể giải đáp ra. Lâm Tiêu mọi người gật đầu. Nói ra, không sai đây bồ đề thụ phân thân. Không phải là chúng ta muốn tìm bản thân hắn. Tiểu yêu tinh nghe xong, cả người nhảy một cái tới trên bầu trời. Quan sát cái này bồ đề thụ. Đột nhiên bồ đề thụ lắc lư, trên thân cây vươn ra rồi rất nhiều cành khô, hướng về tiểu yêu tinh chộp tới. Một đòn sao, bồ đề thụ tựa hồ tức giận, từ trên thân cây rơi xuống một chiếc lá. Lá cây tựa hồ có một loại nào đó ma lực, hướng về tiểu yêu tinh vừa bay mà đi. Tốc độ nhanh khiến người líu lưỡi. Ta đi, tốc độ này thật nhanh. Nếu mà muốn là dùng để giết người, có thể nói, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, an lâu chủ phi thường im lặng nhìn đến hết thảy các thứ này. Trong nháy mắt, lá cây đi tới tiểu yêu tinh phía trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.